Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giải nghĩa, cô không cần Mạch Tử Yên tin lời cô nói, chỉ cần Mạch Tử Yên nảy sinh nghi ngờ đối với anh, như vậy là đủ rồi. Cơn giận từ ghen tuông chưa bao giờ là nhỏ. Đối với một người đàn ông có sức quyến rũ như anh, Mạch Tử Yên sao có thể không giao tâm của mình ra? Phụ nữ vốn là sinh vật ích kỷ, ham muốn chiếm hữu chưa từng thua kém đàn ông. Chỉ cần mà tin náo loạn với anh, với một lý do vô lý như vậy, cho dù là người đàn ông bình tĩnh như anh, cũng sẽ không kiên nhẫn, sinh ra phiền chán. Đến lúc đó cho dù anh có giải thích thế nào thì Mạc Tử Yên sau khi mất đi lý trí sẽ không chịu lắng nghe nữa, mà anh cũng sẽ không tiếp tục giải thích với một kẻ không hiểu chuyện. Như vậy hôn nhân của bọn họ sẽ xuất hiện vết nứt, mà cô vừa có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh, lại có thể loại trừ nữ nhân chiếm vị trí thiếu phu nhân này. Không phải là em Nhiên muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác, cô cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh vốn dĩ không hề yêu Mạc Tử Yên, lấy cô ta cũng chỉ vì hôn nhân giữa hai nhà. Ở bên người mình không yêu là một loại dè vò, cô thật sự không muốn thấy anh đau khổ. Lãnh An Nhiên cũng không muốn đối phó với Mạc Tử Yên, nhưng trong lòng lại nhịn không được mà nảy sinh chán ghét đối với cô ta. Bởi vì cô ta có được những thứ tốt nhất, có được người đàn ông mà cô yêu, cho nên cô không thể nào chấp nhận được chuyện này. Không thể chấp nhận được một cô gái như Mạc Tử Yên lại có thể đứng bên cạnh anh. Cô ta vốn dĩ là không xứng đáng, huống hồ cô cũng không xứng với anh ấy. Cô không xứng. Mạc Tử Yên biết rõ kiếp trước bản thân cô đã làm nhiều chuyện gây tổn hại đến anh, cho nên kiếp này cô mới cố gắng bù đắp mọi sai lầm của bản thân. Sai lầm của cô quá lớn, không thể chỉ một lời liền có thể bù đắp được. Cô cũng biết rõ bản thân mình đã làm ra những chuyện như vậy tuyệt đối không xứng đáng được anh tha thứ, càng không xứng được ở bên cạnh anh. Vốn dĩ lúc đầu cô chỉ muốn tiếp cận anh để bù đắp sai lầm cho anh, cũng không ngờ đến hai người lại đến với nhau. Càng bất ngờ hơn, anh lại ngỏ lời cầu hôn cô. Mạc Tử Yên biết rõ nếu anh biết được mọi chuyện kiếp trước cô đã làm với anh nhất định sẽ không hành động như vậy. Chửi mắng cô cũng được, trách cô ích kỷ cũng được, dù sao cô cũng không muốn buông tay anh ra. Người trong cô là anh còn chưa có lên tiếng phản đối, Lãnh An Nhiên là ai mà có thể phán xét cô? Cô không xứng, cô ta thì xứng sao? Có xứng hay không cũng không đến lượt cô lên tiếng. Lãnh tiểu thư, tôi nghĩ cách xưng hô của cô là không đúng rồi. Hiện tại tôi không còn làm Mạc tiểu thư nữa. Tôi nghĩ Lãnh tiểu thư đây phải gọi tôi một tiếng ám dạ thiếu phu nhân mới phải phép chứ nhỉ? Lãnh An Nhiên cứ mở miệng một câu là gọi Mạc tiểu thư, hai câu cũng gọi Mạc tiểu thư. Cô hiện tại cũng không còn là Mạc tiểu thư nữa. Dù sao cô cũng đã gả cho ám dạ ra, cách xưng hô của Lãnh An Nhiên tuyệt đối không lễ phép. Mạc Tử Yên cũng biết rõ cô ta là đang cố ý. Nói trắng ra không phải là cô ta không muốn công nhận cô là vợ anh, không chấp nhận cô hay sao? Lãnh An Nhiên tức quá hóa cười. Cô hiểu được với anh ấy bao nhiêu mà tự nhận mình lán dạ thiếu phu nhân. Cô không cảm thấy điều này rất buồn cười sao? Vì Mạc tiểu thư này đúng là nằm ngoài sự phán đoán của cô. Cho chuyện nãy giờ mà Mạc Tử Yên vẫn có thể duy trì được dáng vẻ bình tĩnh, lời nói sắc sảo như vậy, xem ra cũng không phải là tiểu thư nhà giàu vô dụng như cô đã nghĩ. Hiểu rõ về anh ấy, tôi không dám chắc chắn, nhưng so với một số người ngoài thì tôi vẫn tự tin nhiều lắm. Vậy sao? Thế trước khi kết hôn, ám dạ ruột cũng không thường xuyên về ám dạ ra ngủ qua đêm, điều này cô có biết không? Mạc Tử Yên nhíu mày, thân là vợ của anh, cô có biết anh có một biệt thự ở ngoài, nhưng cụ thể là ở đâu thì cô không hỏi. Chỉ từng nghe Minh Tâm đề cập về việc này ở kiếp trước, bởi vì ám dạ thì có quá nhiều công việc, cho nên anh thường xuyên không về ám dạ ra nghỉ ngơi, mà đến biệt thự của mình qua đêm. Trước kia, cô cũng không mấy bận tâm nhiều về vấn đề này, dù sao anh cũng đã trưởng thành, có nhà riêng cũng là bình thường. Kiếp trước anh và cô cãi nhau, anh bỏ đi cả đêm, cô đoán rằng anh cũng sẽ đến nơi đó. Vốn dĩ là một chuyện không đáng bận tâm, nhưng đôi khi nó lại mang tính quyết định quan trọng. Nếu cô không biết thì tôi đây sẽ nói cho cô biết, anh ấy đến chỗ của tôi. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại là một con dao vô hình giết người không thấy máu. À vậy sao? Mạc Tử Yên nhếch môi, không rõ thực hư lời nói của đối phương thế nào, nhưng lúc này trái tim của cô đau như cát. Ánh mắt lộ vẻ bi thương không rõ. Anh ấy vốn không yêu cô, sao cô cũng không chịu buông tha cho anh ấy? Lãnh An Nhiên ra đòn quyết định. Anh ấy yêu tôi hay không cũng không liên quan đến cô, dù sao tôi mới là vợ của anh ấy. Đây là sự thật, không thể thay đổi. Lãnh tiểu thư thấy có đúng không? Mạc Tử Yên cũng không chịu thua kém. Cô giữ được thân thể của anh ấy, nhưng cô không giữ được trái tim của anh ấy, thì có tư cách gì mà đối với tôi? Nếu là người phụ nữ khác, sớm đã bị những lời này của cô làm cho tổn thương đến nỗi không thể nói lên lời. Vậy mà cô gái này vẫn còn cứng rắn muốn đấu với cô tới cùng. Lãnh An Nhiên tuy bội phục cô, nhưng không có nghĩa bản thân sẽ nhận thua. Lãnh tiểu thư có vẻ sai rồi, trái tim anh ấy hay thân thể anh ấy đều là của anh ấy. tôi cũng không có điều khiển anh ấy. Dứt lời liền tắt máy, để lại được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net